Dạ tôn dị thế, quyền 5 chương 43, thất kinh tứ tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài chiến đấu, thiếu niên một thân hắc y, góc áo tùy ý theo gió nhẹ bay lên cùng Mặc Phát thản nhiên vũ động. Lúc này thiếu niên, sắc mặt lạnh nhạt như nước, khóe miệng ôm lấy một chút độ cong lạnh lùng, lại bừa bãi trước người thiếu niên, một nữ tử phấn y nhiễm huyết, khuôn mặt bị hủy nằm trên đất. Máu đỏ tươi, không ngừng từ trên khuôn mặt cùng thân thể nữ tử chảy ra. Một mảnh huyết kia, như đóa hoa bỉ ngạn yêu dã nở rộ dưới chân thiếu niên, càng khiến cho thiếu niên giống như tu la đến từ địa ngục, yêu dã thị huyết. Một màn như vậy, đánh thẳng vào đáy lòng mọi người, đụng tới tâm can bọn họ. Thiếu niên như vậy, một màn như vậy, đã khắc vào trong đầu bọn họ cả đời đều không quên được. Số tiểu tử, ngươi dám hạ thủ nặng như vậy đối với người của Dạ gia ta, quả thực chính là muốn chết. Phía sau, Dạ Phách Thiên rốt cuộc ngồi không yên, mạnh mẽ đứng dậy một cái, đối với Nguyệt Vũ quát. Một tiếng giống này, liền làm cho người xem dưới đài phục hồi tinh thần lại. Một đôi mắt nhìn thiếu niên trên đài, vẻ mặt kính sợ. Đối với tiếng giống giận của Dạ Phách Thiên, Nguyệt Vũ không cho là đúng. Hơn một năm trước nếu tình huống như vậy, nàng có lẽ còn lập tức sợ hãi. Dù sao thời điểm kia nàng vẫn còn là một huyền vương nho nhỏ. Nhưng nay thực lực bản thân nàng so với huyền đế cao nhất Dạ Phách Thiên chỉ có hơn chứ không có kém. Hơn nữa với chiêu thức cường hãn kia, đả bại Dạ Phách Thiên quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cho dù thực lực của nàng không đủ, khế ước thú của nàng cũng không phải ngồi không. Vũ mang Thanh La Tiễn Lam tùy tiện chỉ điểm một tên đến đều có thể đánh Dạ Phách Thiên thành thịt vụn. Như thế nào, Dạ gia chủ đây là luyến tiếc sao? Nguyệt Vũ nhìn về phía Dạ Phách Thiên, sát ý trong mắt chợt lóe mà qua, lập tức khôi phục bình thản. Cúi đầu mang theo thanh âm trào phúng, nghe vào tai Dạ Phách Thiên tràn đầy lửa giận trong lòng. Vốn đã cảm giác không ổn về hắc y thiếu niên này. Nay bị châm chọc như vậy, hắn thật sự rất muốn giết chết hắn. Tiểu bối không biết lượng sức, dám dương oai trên địa bàn Dạ gia ta. Còn dám đả thương nặng tiểu thư Dạ gia, ngươi cũng biết tội. Nếu không phải nơi này có mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, Dạ Phách Sáng đã phi thân tung một trường đánh đến. Tuy rằng phẫn nộ nhưng lý trí Dạ Phách Thiên vẫn bình ổn lửa giận, thanh âm phẫn hận chất vấn nói. Đả thương nặng tiểu thư Dạ gia ngươi thì thế nào? Dạ gia chủ ngươi cần phải biết chúng ta đây là đang trong trận đấu. Nguyệt Vũ nhìn đến bộ dáng ẩn nhẫn của Dạ Phách Thiên, trong lòng lại khinh thường. Nàng xem như đã biết tính cách mấy tên Dạ Nguyệt Tiên, Dạ Nguyệt Hàm này là kế thừa từ ai, nguyên lai là Dạ Phách Thiên. Quả nhiên, không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Làm càn, người của Dạ gia ta, một tên tiểu bối vô danh ngươi có thể động. Ngươi đã phế đi người Dạ gia ta, vậy phải trả giá đại giới. Buồn cười, Dạ gia bọn họ thế nhưng trong hai ngày này, đã bị phế đi hai thiên tài. Trước mắt không phế đi người kia, nan giải hận ý trong lòng hắn không thể giải quyết. Nga, Dạ gia chủ cho rằng như thế. Mạng của người Dạ gia là mạng, còn của người khác thì không sao. Vừa rồi Dạ gia tiểu thư phế đi người ta, vì sao Dạ gia chủ không đứng ra chấp hàn quân pháp không nể người thân đâu? Chẳng lẽ đây chính là bao che? Nguyệt Vũ lạnh lùng cười, vẻ mặt hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn làm cho Dạ Phách Thiên mất mặt, tốt nhất là cùng hoàn lại cho Dạ gia. Đúng vậy, dựa vào cái gì à, vừa rồi Dạ tiểu thư chẳng phải cũng phế đi người khác sao? Vì sao không có người truy cứu sai lầm của nàng? Một người căm giận mở miệng nói. Đúng vậy, mạng Dạ gia là mạng, người khác không phải sao? Đúng rồi, đây thật sự là hơi quá đáng. Không phải là khinh thường người khác sao? Người Dạ gia rất giỏi, muốn làm gì thì làm sao? Không sai à, trận đấu này vốn chính là so thực lực, nếu Dạ tiểu thư không có thực lực này, liền xứng đáng bị đánh. Lời nói của Nguyệt Vũ, mấy vạn người xem nghe vào trong tai đều cảm thấy có đạo lý. Dựa vào cái gì người Dạ gia là có thể tùy tiện khi dễ người khác, dựa vào cái gì mạng người Dạ gia là mạng, người khác không phải. Đại gia tộc thì sao? Đại gia tộc là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hơn nữa đây chính là thiên tài cường giả chi chiến, nơi đó còn có 8 người ngồi, không tới phiên một người Dạ gia ở đây chít chít méo mó. Dưới đài mọi người ngươi một câu ta một câu, cho tới nay đối với thế lực lớn đều rất bất mãn, nay tìm được một điểm trên người Dạ Phách Thiên, vì thế cuồn cuộn không ngừng phát tiết nói ra. Nghe được người xem phía dưới bàn luận, hai tay Dạ Phách Thiên gắt gao nắm lại, gân xanh nổi lên. Trong một đôi mắt huẩn đầy gió lốc, ánh mắt nhìn Nguyệt Vũ như muốn nghiền nát. Đối với ánh mắt như vậy, Nguyệt Vũ cười nhạt, người muốn giết nàng rất nhiều, cuối cùng còn không phải đều chết trên tay nàng sao? Dạ Phách Thiên này tự nhiên cũng không ngoại lệ, Nếu Dạ tiểu thư có sai trước như vậy, lão phu cảm thấy vị tiểu thiếu niên này cũng không hẳn là bị trừng phạt. Bất quá, lão phu cảm thấy các trận đấu sau vẫn không nên phát sinh chuyện này. Ngay tại thời điểm không khí lập tức lâm vào cục diện bế tắc, một đạo thanh âm như hồng chuông từ trên đài cao vang lên. Nghe thanh âm càng già càng dẻo dai này, trong lòng Nguyệt Vũ hơi hơi nghi hoặc, theo thanh âm này nhìn lại, liền thấy một đạo bóng dáng màu lam trong 9 người trên đài cao. Mặc phát đã ẩn ẩn thành trắng, một thân trường bào màu lam. Khuôn mặt lão già tang thương, cũng tràn đầy cơ trí. Đôi mắt thản nhiên nhìn Nguyệt Vũ trên đài, trên mặt lại mang theo một chút ý cười ôn hòa. Nhìn đến người này, trong đầu Nguyệt Vũ liền hiện lên dung nhan tuyệt thế tuấn mỹ của Lam Nhược Thiên. Lập tức thân phận người này cũng được miêu tả sinh động trong lòng Nguyệt Vũ. Không sai, người này chính là gia chủ Lam gia, Lam Chiến Tường. Đối với người này, thế nhân biết không nhiều lắm, chỉ biết gia chủ Lam gia Lam Chiến Tường là người xử sự rất ít lộ diện. Bình thường đều một lòng đắm chìm trong tu vi, đối với sự vụ trong nhà toàn quyền đều giao cho hậu đại xử lý. Nay Lam Chiến Tường xuất hiện trên đài cao này cũng làm cho rất nhiều người kinh ngạc một phen. Bất quá ngẫm lại cuộc tỷ thí có quy mô to lớn như vậy, Lam Chiến Tường xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ. Đôi mắt Lam Chiến Tường nhìn thiếu niên trên đài, trong mắt tinh quang lóe ra. Nói vậy đây hẳn chính là người làm cho Thiên Nhi tâm tâm niệm niệm, mất ăn mất ngủ, thậm chí là cải biến rất nhiều, Dạ Phù Phong đi. Đừng tưởng rằng hắn không biết, mấy tháng trôi qua chuyện của Băng Sơn Tôn Tử nhà hắn, hắn rõ như lòng bàn tay. Từ sau khi Dạ Phù Phong kinh tài tuyệt diễm kia biến mất, Băng Sơn Tôn Tử nhà hắn giống như đã thay đổi thành một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, lãnh khí trên người lại toát ra không cần báo trước. Nhưng ngày hôm qua, hắn kinh ngạc phát hiện Băng Sơn Tôn Tử nhà hắn thế nhưng vụng trộm ngây ngô cười. Tuy rằng chỉ là thản nhiên câu thần, nhưng chính là cười như vậy, đã làm cho hắn cảm thấy mặt trời mọc đằng Tây rồi. Không chỉ có như thế, khuôn mặt tiểu tử kia lại giống như băng tuyết tan rã, đại địa hoa khai, khiến cho tâm can lão gia hỏa hắn rét lạnh a, nhịn không được kinh tủng. Ta nói Tôn Tử a, gia gia ngươi đã già rồi, chịu không nổi ngươi dọa như vậy. Nếu ngươi đã muốn lựa chọn con đường băng sơn, phiền toái ngươi nhất nhất một đường được không? Nếu khi nào muốn đổi lộ tuyến, phiền toái ngươi thông chi gia gia trước một chút. Bằng không, trái tim yếu ớt của gia gia ta không chịu nổi ngươi kích thích như vậy. Từ khi nghe nói đến Dạ Phù Phong này, hắn đã nghĩ muốn nhìn xem rốt cuộc là người kinh tài tuyệt diễm ra sao, thế nhưng có thể làm cho Tôn Tử Băng Sơn ngàn năm nhà hắn dao động. Hôm nay nhìn đến thiếu niên một thân hắc y trên đài chiến đấu, dù hắn đã sống mấy trăm tuổi đều nhịn không được thưởng thức phát ra từ nội tâm. Vốn hắn không có hoài nghi đến người này chính là Dạ Phù Phong. Dù sao thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu, không chuyện lạ gì không có, kỳ nhân không nhất định chỉ có Dạ Phù Phong. Nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt Tôn Tử nhà hắn ẩn nấp trong đám người kia cơ trí như hắn, tự nhiên cũng nghĩ đến, có lẽ thiếu niên này chính là nhân vật trong truyền thuyết Dạ Phù Phong. Quả nhiên, Dạ Phù Phong thật sự giống như trong truyền thuyết. Khí chất này, khí chàng này, tuyệt đối không phải người thường có thể có. Thiếu niên này tuy rằng chỉ có hơn 16 tuổi, nhưng khí khái vương giả cao quý vẫn không bị che lấp. Hắn không hề nghi ngờ thiếu niên này không lâu sau sẽ khuynh tuyệt thiên hạ. Chính là thiên phú cùng diện mạo này, thật sự khác một trời một vực trong truyền thuyết. Bất quá không cần nghĩ, đây nhất định là kết quả đã qua xử lý. Đối với Dạ Phù Phong này, hắn thật sự càng ngày càng mong đợi. Trên đài chiến đấu cảm nhận được ánh mắt quá mức khoa trương của Lam Chiến Tường, Nguyệt Vũ nhịn không được nhíu mi. Ánh mắt lão gia hỏa này là thế nào? Chẳng lẽ đã biết thân phận của mình? Đón nhận ánh mắt Lam Chiến Tường nhìn thẳng qua, Nguyệt Vũ trong lòng không chút úy kỳ. Cho dù bị phát hiện thì đã sao, cùng lắm thì chính là không thể tiếp tục vui đùa, bất quá, Lam Chiến Tường này, thoạt nhìn lại không có ác ý gì. Nhìn ánh mắt hắn, Nguyệt Vũ kinh ngạc thấy được vài phần chờ mong. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Vũ trong lòng nhịn không được nghi hoặc, bị Lam Chiến Tường nói như vậy, Dạ Phách dù có giận dữ ngút trời cũng không thể không vì mặt mũi Dạ gia mà nén giận. Tuy rằng Dạ Phách Thiên chậm rãi ngồi xuống, nhưng âm ngoan cùng hung ác nham hiểm trong mắt nhìn hướng Nguyệt Vũ cũng càng ngày càng đậm. Số tiểu tử, lão phu nhất định sẽ giết ngươi. Sau khi trải qua một hồi khôi hài như vậy, chiến đấu phía sau, đối với người xem mà nói nhàm chán hơn nhiều. Dù sao thấy được một trận phấn khích, nhìn lại các trận khác liền không còn tinh thần xem. Hơn nữa các trận sau rất nghiêm khắc, không cho phép phát sinh chuyện quá bạo lực, cho nên rất nhiều tuyển thủ nhường tay hạ chân, làm cho trận đấu yếu kém đi rất nhiều. Sau một phen kịch liệt so đấu, đài chiến đấu thứ hai chỉ còn lại 15 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh các tuyển thủ đài chiến đấu thứ hai lên đài rút miễn chiến ký. Đợi cho 15 trận đấu kết thúc, tài phán cầm trong tay một cái hộp lớn tiếng tuyên bố nói. Nghe vậy, trong 15 người, có kẻ bắt đầu kích động chờ mong, hy vọng bản thân có thể may mắn rút được miễn chiến ký. Nói như vậy, là có thể an toàn đi thẳng vào vòng trong. Người còn lại thì hy vọng bản thân có thể rút được một đối thủ yếu hơn, như vậy cũng có thể an toàn tiến vào vòng tiếp theo. Có người thì lại không sao cả, tỷ như nói Nguyệt Vũ, tỷ như nói Đường Dần Thần cho tới nay đều thuận buồn xuôi gió thăng vòng. Đoàn người lục tục lên đài hướng về phía hộp đựng chiến ký của tài phán. Chẳng qua, miễn chiến ký chỉ có một, rút thăm lần này chủ yếu là vì rút cho trận đấu tiếp theo. Đi lên trên đài chiến đấu, Nguyệt Vũ đối với miễn chiến ký không chút nào để ý, nàng nhiều nhất chỉ hy vọng hai tên huynh đệ Dạ Gia kia có thể rút được chiến ký giống nàng, tự động chui đầu vào giỏ. Nguyệt Vũ nghĩ như thế, Dạ Nguyệt Hạo cùng Dạ Nguyệt Ninh cũng nghĩ như vậy. Hai người một trước một sau nhìn thoáng qua Nguyệt Vũ, ánh mắt so với Dạ Phách Thiên cũng không kém hung ác nham hiểm. Ánh mắt này, giống như muốn giết cả nhà nàng. Tiểu tử, ngươi tốt nhất mong đợi đừng rút chiến ký giống chúng ta, bằng không chúng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Dạ Nguyệt Ninh híp mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, tiểu tử ngươi cầu nguyện đi. Tốt nhất là đừng rơi vào tay hai huynh đệ ta, bằng không ngươi muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Dạ Nguyệt Hảo cũng cảnh cáo nói. Hai người thanh âm không lớn, chỉ đủ để bọn họ nghe được. Nhưng Nguyệt Vũ không nghi ngờ, nơi này nếu không có nhiều người nhìn như vậy, hai tên này tuyệt đối sẽ giống lên. Bất quá trình độ uy hiếp như vậy, đối với nàng mà nói thực có điểm non nớt. Nói cách khác chính là, hai tên này còn không đủ tư cách đe dọa nàng. Đừng nói là thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù thực lực chênh lệch ít, thậm chí là bọn họ cường hãn hơn nàng, nàng cũng sẽ không bị đe dọa. Nhìn hai người nghiến răng nghiến lợi, Nguyệt Vũ chỉ thản nhiên chọn mi, sau đó hướng về đài chiến đấu mà lên. Liếc cũng không liếc hai người một cái, trắng trợn khinh thị như vậy, thái độ cao ngạo khinh thường như vậy, quả thực thiếu chút nữa khiến cho hai huynh đệ Dạ Gia bạo nổ. Rút thăm xong, miễn chiến ký bị công chúa Tây Nhã của Tây Quynh Tư công quốc rút đi. Sau khi kết thúc rút thăm, trận đấu tiếp theo cứ thế liền bắt đầu. Trận chiến đấu đầu chính là thằng nhãi Đường Dần Thần này đối chiến với một vị nam tử cường tráng biêu hãn. Nam tử họ Lữ, là một thiên tài Lữ gia. Lữ gia tuy rằng so ra kém tứ đại gia tộc nhưng cũng là một gia tộc rất danh vọng. Lữ gia cùng Viêm gia có thể nói gần như chỉ xếp hạng sau tứ đại gia tộc. Nếu bình chọn lục đại gia tộc hai nhà Viêm, Lữ tuyệt đối sẽ có trong đó. Bất quá thiên tài tráng hán Lữ gia này tuy rằng thể trạng to lớn vô cùng, nhưng thực lực so với Đường Dần Thần thiên phú nổi trội xuất sắc cộng thêm một thân thân kinh bách chiến này mà nói quả thực không đủ nhìn. Này không phải nói, tài phán vừa mới tuyên bố bắt đầu không bao lâu, người xem dưới đài liền thấy một bóng dáng to lớn phi lên đài. Khán giả nhìn xem vị Lữ gia cường tráng nào đó, lại nhìn vị nào đó Đường gia thản nhiên tự đắc khóe miệng co rút. Này nha, quả nhiên là cuồng chiến giả a, thật sự là biêu hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần nói, chỉ trong mấy chiêu liền giải quyết xong đối thủ. Ra vẻ mấy trận đấu tiếp theo, người tiến vào vòng trong cứ như cơm bữa, thoải mái đến mức làm cho người ta ghen tị. Nhìn một hồi chiến đấu chấm dứt trên đài, Dạ Nguyệt Hạo cùng Dạ Nguyệt Ninh nắm chặt chiến ký 4, 5 trong lòng bàn tay đến mức đổ mồ hôi. Không phải bọn họ khẩn trương, không phải bọn họ sợ hãi, mà là bọn họ vô cùng khát vọng Nguyệt Vũ rút được chiến ký nhất định phải là 4 hoặc 5. Lúc trước thiếu niên này dám xuống tay đối với muội muội bọn hắn yêu thương nhất quả thực chính là không biết sống chết. Không chỉ có như thế, thiếu niên này còn kiêu ngạo như thế, không thèm để Dạ Gia bọn họ vào mắt. Vô luận là điểm nào cũng đủ khiến cho lòng bọn họ sinh ra nồng đậm sát ý đến cực điểm. Rốt cục 3 trận chấm dứt cũng đã đến phiên Dạ Nguyệt Hạo lên sàn. Đài chiến đấu thứ 2, trận thứ 4, Dạ Nguyệt Hạo đối trận ngạch. Tài phán tuyên bố bình thường, đột nhiên phát hiện bản thân thế nhưng không biết tên thiếu niên kia. Thiên Phong, thanh âm réo rắt vang lên, lập tức trên đài chợt lóe bóng dáng màu đen, Nguyệt Vũ liền đứng trên đài chiến đấu. Tên Thiên Phong này vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều thấy hoàn hảo. Nhưng một ít thế lực đại gia tộc nhịn không được ánh mắt co rụt lại. Họ Thiên, thiếu niên này thế nhưng họ Thiên, trên đại lục này ngoại trừ gia tộc kia căn bản không ai dám họ Thiên, chẳng lẽ người kia là lánh đời gia tộc. Liên tưởng đến tuyệt thế thiên phú cùng khí chất ngạo nhân của thiếu niên, các đại nhân vật trên đài cao, một đám trong lòng lại kinh nghi. Nhưng mà hiện tại bọn họ cũng chỉ đoán mà thôi. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc cùng nghi hoặc nhưng trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh thản nhiên. Bất quá, họ Thiên hay không đối với Dạ Nguyệt Hạo mà nói căn bản là không phải chuyện gì lớn. Hắn chỉ biết vận khí của hắn thật sự là quá tốt. Thật sự là muốn cái gì được cái đó. Hắn vẫn khát vọng có thể gặp được tên không biết sống chết kia trên đài, hung hăng tra tấn. Này thế nhưng thật sự thực hiện được, không thể không nói, thật sự là trời giúp hắn. Dạ Nguyệt Hạo đương nhiên không biết kết cục của hắn, nếu biết đánh chết hắn cũng không lên đài cùng Nguyệt Vũ tỷ thí. Ca, hoàn hảo người kia cùng ngươi một tổ, bằng không ta thật sự cảm thấy không ngược hắn thật sự là đáng tiếc. Ca, ngươi nhất định phải đánh chết hắn, hung hăng mà đánh. Tốt nhất là phế hắn đi. Dạ Nguyệt Ninh không chút nào che giấu ngoan độc, tuy rằng không phải hắn lên đài cùng Nguyệt Vũ, nhưng hai người huynh đệ bọn họ ai đi lên đều giống nhau. Chỉ cần đạt hiệu quả là được, Ninh đệ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tên chết tiệt này muốn sống cũng không được. Dạ Nguyệt Hạo liếc mắt Nguyệt Vũ một cái, híp mắt âm ngoan mở miệng nói. Nhìn đến Hắc Y thiếu niên xuất hiện trên đài chiến đấu, khán giả nhịn không được kích động. Nhìn nhiều trận đấu như vậy, thời điểm thiếu niên này xuất hiện vẫn là phấn khích nhất. Không biết thiếu niên này cùng Dạ Nguyệt Hạo ai sẽ lợi hại hơn a, trải qua trận đấu của Dạ Nguyệt tiên kia, mọi người đã đem Nguyệt Vũ trở thành thần thoại. Tuy rằng Nguyệt Vũ hiển lộ thực lực chỉ là Bát Nguyệt Huyền Hoàng, nhưng mọi người lại không chút nghi ngờ Nguyệt Vũ có thể lấy thực lực Bát Nguyệt Huyền Hoàng làm nên kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài chiến đấu, Dạ Nguyệt Hạo lắc mình một cái liền đi tới chỗ đối diện Nguyệt Vũ không xa. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Một tên huyền hoàng nho nhỏ còn dám nghĩ muốn đánh bại ta, thật sự là không biết sống chết. Tuy rằng Bát Nguyệt Huyền Hoàng so với Tam Nguyệt Huyền Tông còn lợi hại hơn. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn cũng không phải là Huyền Tông, hắn nhưng là một vị thiên giai huyền tôn cao thủ, cho dù người này có lợi hại thế nào, có được thực lực Huyền Tông cao nhất nhưng không phải vẫn như cũ không thể là đối thủ của hắn sao? Nhưng mà, hắn là một thiên giai huyền tôn cao thủ, nếu cứ như vậy đả bại một huyền hoàng, một chút mặt mũi cũng không có. Vì thế, Dạ Nguyệt Hạo tiếp tục nói, đương nhiên, nếu ngươi hiện tại ngoan ngoãn nhận thua, có lẽ ta còn có thể tha cho. Nga, tha ta, không biết ngươi chuẩn bị tha ta như thế nào? Nguyệt Vũ ra vẻ rất là kinh ngạc, nhìn đến bộ dáng Nguyệt Vũ như vậy, Dạ Nguyệt Hạo tự cho là đúng còn tưởng rằng Nguyệt Vũ sợ hãi. Vì thế chí cao khí ngang hừ lạnh một tiếng, ngươi dập đầu 100 cái cho ta, tiếp đến tự phế đan điền, lại phế bỏ một tay một chân, sau đó móc xuống một con mắt, cuối cùng cắt đi một cái tai của ngươi. Dạ Nguyệt Hạo vẻ mặt thoải mái mà nói, giống nhau chuyện như vậy, hắn đã làm rất nhiều lần. Nguyệt Vũ nghe xong lại đầy hứng thú, dập đầu 100 cái, tự phế đan điền, phế bỏ một tay một chân, móc xuống một con mắt, cắt đi một lỗ tai, chậc chậc này thật đúng là thú vị, như thế nào không nói sớm a, làm hại nàng vừa rồi còn phải nửa ngày tiếp đón đồ chơi tự đưa tới cửa này. Nếu Dạ Nguyệt Hạo thích mấy thứ như vậy, nàng làm sao không thuận theo tâm ý hắn đây? Ngươi xác định thích mấy thứ này? Nguyệt Vũ còn thật sự khẩu khí hỏi. Không biết vì sao, Dạ Nguyệt Hạo bị giọng điệu như vậy của Nguyệt Vũ làm cho hoảng loạn trong lòng. Một cỗ khí lạnh kìm lòng không được từ sau lưng dâng lên, Dạ Nguyệt Hạo đột nhiên phát hiện không biết khi nào phía sau lưng hắn thế nhưng đã toát mồ hôi lạnh. Hừ, ta biết ngươi sợ, nếu ngươi làm như vậy, ta tạm tha ngươi. Tuy rằng không biết vì sao trong lòng đột nhiên sợ hãi, nhưng cái gọi là tài trí hơn người đầy tâm hư vinh khiến cho Dạ Nguyệt Hạo vẫn cắn răng cường ngạnh nói lại. Người đã thích như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Dứt lời, Nguyệt Vũ bàn tay mềm mại vừa nhấc, một đạo huyền lực liền hóa thành lưu quang hướng về Dạ Nguyệt Hạo tiêu bắn mà đi. Nhìn đạo huyền lực tiêu bắn mà đến kia, Dạ Nguyệt Hạo thế nhưng cảm giác toàn thân vô lực khó có thể ngăn cản, làm cho hắn trong lòng hoảng hốt. Nhưng còn chưa chờ Dạ Nguyệt Hạo phản ứng lại, dưới chân đột nhiên đau xót, Dạ Nguyệt Hạo thế nhưng khuất nhục hướng về Nguyệt Vũ quỳ xuống. Thình lình xảy ra chuyển biến, không hề nghi ngờ làm cho mọi người ở đây khiếp sợ cùng kinh ngạc. Sau khiếp sợ cùng kinh ngạc là một trận hoan hô, một Bát Nguyệt Huyền Hoàng đã đánh cho một huyền tôn quỳ xuống, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ca, ngươi đang làm cái gì? Nhìn Dạ Nguyệt Hạo quỳ trên đài chiến đấu, Dạ Nguyệt Ninh nhịn không được rít gào nói. Dạ Nguyệt Hạo đây là đang làm cái gì? Thế nhưng cứ như vậy quỳ xuống trước mặt người kia, hắn nhưng là huyền tôn a, làm sao ngay cả một Bát Nguyệt Huyền Hoàng cũng đánh không lại. Hiện tại bắt đầu, dập 100 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt Hạo nghe được Dạ Nguyệt Ninh rít gào, quay đầu muốn mở miệng nhưng thanh âm Nguyệt Vũ mang theo thị huyết vang lên bên tai Dạ Nguyệt Hạo. Lúc này khinh thường hèn mọn cùng cao ngạo trong mắt Dạ Nguyệt Hạo dần dần chuyển thành sợ hãi cùng bất an. Ngươi tiện nhân, buông a, Dạ Nguyệt Hạo hung hăng trừng mắt Nguyệt Vũ trên mặt một mảnh tàn nhẫn. Thân thể không ngừng dãy giụa, nhưng mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, vẫn như cũ động cũng không thể động. Bảo ngươi dập đầu, ngươi liền dập đầu, làm gì vô nghĩa nhiều như vậy. Dập cho ta, chấm, Nguyệt Vũ quát tháo một tiếng, một đạo huyền lực đã đánh qua, ngang nhiên liền đánh sưng đỏ một bên mặt Dạ Nguyệt Hạo đến mức không chịu nổi. Phanh, phanh, phanh, trên đài chiến đấu tiếng dập đầu vang lên rất là kịch liệt. Mỗi một thanh âm giống như đang bồn chồn, vô cùng vang dội. Mấy chục cái đầu dập xuống dưới, Dạ Nguyệt Hạo lúc này đã chán bung máu chảy. Không phải 100 cái sao, chỉ như vậy làm không được, ra sức dập cho ta. Chấm, Nguyệt Vũ tàn nhẫn trầm giọng nói. Vừa nói, một bên bàn tay đã ẩn giấu huyền lực. 100 đầu xuống, Dạ Nguyệt Hạo lúc này cái trái trên cơ bản chính là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhưng cho dù như vậy, Dạ Nguyệt Hạo vẫn là một bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Vũ. Nếu đã dập đầu, vậy tiếp tục đi. Nguyệt Vũ câu thần yêu dã cười. Thoáng chốc huyết sắc phi vũ, một mảnh xinh đẹp. Nâng thủ, phất tay, tiếng thét chói tai. Nâng thủ, phất tay, tiếng thét chói tai. Cứ như thế tuần hoàn, người xem dưới đài chỉ thấy màu đỏ đầy trời, một mảnh yêu dã. Thỉnh thoảng lại, một cánh tay một cái chân bay xuống đài chiến đấu. Nhìn Dạ Nguyệt Hạo thiếu một con mắt, một lỗ tai, một chân một tay còn tại đang dãy giụa run rẩy trước mặt Nguyệt Vũ thực không hài lòng lắc lắc đầu. Thế nhưng còn có thể động, xem ra không phế đi đan điền, người này vẫn có thể động đậy. Bất quá nếu trận đấu quy định không thể phế đan điền, như vậy nàng dùng dạng khác bồi thường đi. Ta ta cười, bàn tay trắng nõn của Nguyệt Vũ dương lên, một đạo huyền lực từ trong tay tiêu bắn mà ra, mục tiêu thẳng hướng hạ thể Dạ Nguyệt Hạo. A, cho dù Dạ Nguyệt Hạo có thể nhịn, nhưng nơi đó bị đánh trúng. Mọi người không thể nhịn, cho nên một tiếng đau hô này quả thực có thể nói là kinh thiên động địa. T, một chiêu như vậy thẳng đến khiến cho mọi người dưới đài há hốc mồm. Lập tức nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh, sau đó tất cả nam nhân theo bản năng che kín nơi đó của mình. Nhưng mà, hành động kinh hãi thế tục như vậy, bọn họ như thế nào cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Giống như đã gặp qua a, một tiếng đau hô cũng liền đem Dạ Phách Thiên hồi tỉnh từ trong hỗn loạn. Vừa rồi, nghe được tên Thiên Phong này, hắn không biết vì sao lập tức trong lòng vốn đang là ẩn ẩn bất an thế nhưng giống như thủy triều mãnh liệt đánh úp lại. Thiên Phong, Thiên Phong, rõ ràng là một cái tên chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng vì sao làm cho hắn nghĩ tới người kia? Không có khả năng, thiếu niên này làm sao có thể là Dạ Nguyệt Vũ? Nhất định không có khả năng. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm cái gì? Dạ Phách Thiên vừa phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính là một màn Dạ Nguyệt Hạo bị phế đi. Giờ khắc này, Dạ Phách Thiên cũng không quản cái gì nữa. Thả người một cái nhảy lên, thân hình sắc bén hướng về Nguyệt Vũ công kích mà qua. Cách chương.